Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 96, đem y phục toàn bộ cởi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi anh Tử được sinh ra, bà mụ lại nói với ta rằng trên người của đứa nhỏ này xuất hiện nguyền rủa, khiến cho những ai tới gần đứa trẻ đều phải gặp tai ương. Chính vì thế, ta và anh Tử bị đuổi ra khỏi gia tộc, từ đó bắt đầu lưu lạc đến nơi này. Chấm chấm chấm. Nghe xong những lời tường thuật Chân Kỳ Tử, Triệu Vũ không khỏi cau mày suy đoán. Hắn trong lòng cũng đã bắt đầu nghĩ tới một người. Không, nói đúng hơn là một tên quỷ vương ở trên toàn bộ Thiên Long Đại Lục này. Ngoài trừ 8 đại ma vương ra, tuyệt đối không có kẻ thứ 9 có năng lực như vậy. Mà ở ma giới, kẻ dám tự xưng mình là hoàng tử, chỉ có một tên quỷ vương Las kia mà thôi. Kẻ này thật sự là một tên quỷ vương vô cùng háo sắc. Hắn thường xuyên dùng phân thân của mình xâm nhập vào trong giấc mơ của các thiếu nữ, đem nòi giống của mình gieo trồng vào trên người các nàng. Sau đó, hắn sẽ để cho những đứa con này lớn lên, rồi bắt đầu đem bọn chúng khống chế, trở thành tay sai của hắn, xâm nhập vào các thế lực của sinh linh ở trên đại lục. Chỉ có điều, nói như vậy thì thân phận của Chân Kỳ Tử tuyệt đối không có đơn giản. Bởi vì, những thiếu nữ mà tên quỷ vương Las kia chọn lựa, đều có thân phận vô cùng cao quý, nếu không phải là quý tộc, công chúa, thì cũng là nữ hoàng hoặc vương phi. Nhưng những vấn đề này đối với Triệu Vũ lại không hề quan trọng. Bởi vì, ngay hôm nay hắn muốn biến hai mẹ con Chân Kỳ Tử thành nô lệ vĩnh viễn của hắn. Nhưng mà, Chân Kỳ Tử lại không biết được suy nghĩ trong lòng của Triệu Vũ. Nàng nhìn thấy hắn sau khi nghe những lời mình nói, vẻ mặt liền trở nên âm trầm. Nàng còn tưởng là hắn không tin tưởng câu chuyện hoang đường của mình, sợ hãi sẽ trách phạt, đem hai mẹ con các nàng đuổi ra ngoài, nên lúc này nàng mới vội vàng quỳ xuống dập đầu nói: "Chủ nhân, xin ngài hãy tin ta. Những lời ta nói tuy rằng nghe rất hoang đường, nhưng đó chính là sự thật. Ta thật sự không có lừa gạt ngài." Nhìn thấy biểu hiện hoảng sợ trên khuôn mặt của Chân Kỳ Tử hoàn toàn không có một chút dấu hiệu giải dối nào, Triệu Vũ đương nhiên là đã hoàn toàn tin tưởng lời của nàng. Chỉ có điều, hắn không chỉ muốn đem hai mẹ con các nàng khống chế, mà còn muốn lần ra tung tích của tên quỷ vương Las kia. "Đứng lên đi, ta tạm thời có thể tin tưởng lời nói của ngươi, nhưng hiện tại, ta muốn ngươi làm cho ta một việc." Nghe Triệu Vũ thật sự không có nghi ngờ mình, Chân Kỳ Tử lúc này mới an tâm lại. Nàng hơi ngẩng đầu lên hỏi: "Chủ nhân, ngài muốn ta làm cho ngài việc gì? Cho dù phải dùng đến tính mạng này, ta tuyệt đối cũng sẽ đi làm cho ngài." Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của nàng lúc này, Triệu Vũ chỉ chậm rãi lắc đầu, rồi sau đó hắn mới đứng thẳng người lên, chắp tay sau lưng nói: "Ra ngoài gọi con gái của ngươi tới đây. Hôm nay, ta muốn đem nguyền rủa ở trên người của nàng giải trừ." "Ngài, ngài nói cái gì?" Trong ánh mắt sợ hãi cùng với kinh ngạc của Chân Kỳ Tử, nàng có vẻ khó có thể tin được mà nhìn lấy Triệu Vũ. Đối với biểu hiện lúc này của nàng, trên khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Vũ có một chút không vui. Hắn liền nhíu mày lại, nói ra: "Thế nào, ngươi không tin tưởng lời của ta?" Bị hắn nhìn như vậy, nàng tức thì sợ hãi quỳ xuống lần nữa, sau đó dập đầu nói ra: "Nô tỳ không dám, nô tỳ tuyệt đối không dám." Nhìn thấy nàng lại dập đầu, Triệu Vũ chỉ lạnh nhạt nói: "Tranh thủ thời gian, đem con gái của ngươi gọi tới đây." Nghe giọng điệu có chút tức giận của Triệu Vũ, Chân Kỳ Tử chỉ có thể vội vàng dập đầu thêm 3 cái, rồi sau đó nhanh chóng lui ra ngoài, hướng về phía phòng của con gái mình chạy tới. Mà lúc này, Triệu Vũ cũng hướng ra bên ngoài gọi to một tiếng: "Elysia, nàng đi vào đi." Nghe được tiếng kêu gọi của hắn, thân ảnh của Elysia bất chợt lách ra khỏi cửa phòng,